tu chân giả tại dị thế. Chương 735, Phượng Tôn 2, Góc Truyện Audio.com. Hồi lâu sau, trong kết giới một mảnh thanh tĩnh, trong sơn mạch một đạo thanh âm vang lên. Thần hoàng tộc trưởng lão nghe lệnh, trong tộc cường giả, hộ vệ đội, ngày mai chuẩn bị nghênh tiếp kẻ địch. Bên trong Hạo Thiên Tháp, trên quảng trường khổng lồ, Phượng Hoàng thần thú quanh quẩn ở trên cao, một mảnh hỏa diễm nóng bỏng tràn ngập cả bầu trời đều bao phủ một mảnh hơi thở nóng bỏng. Phượng Hoàng khổng lồ lớn hơn 4.000 thước trên người hỏa diễm không ngừng toát ra, đồng thời thể nội Phượng Hoàng ma thú, máu huyết cấp tốc vận chuyển cuồn cuộn. Hoàng vương huyết mạch uy áp thật đúng là cường hãn. Nhạc Thành ở một bên nhìn vào bản thể Đông Phương Lạc Nhan, lẩm bẩm nói. Vẫn sai một chút thời gian, hy vọng bên ngoài không có chuyện gì phát sinh. Ngay sau đó Nhạc Thành lẩm bẩm nói. Vào đêm, cả thần hoàng tộc khẩn trương cùng lo lắng, gần 20 vạn hộ vệ đội thần hoàng tộc và 300 đấu tôn bày trận địa sẵn sàng đón tiếp quân địch ngày mai chờ đợi mọi người có thể là một cuộc đại chiến kinh thiên động địa. Ngày mai chính là ngày 20, có thể có 10 thành hoàng vương huyết mạch sao, nếu không, thần hoàng tộc máu chảy thành sông. Trong sơn động, hoàng tôn lẩm bẩm nói. Hôm sau, thần hoàng tộc kết giới, gần 20 vạn hộ vệ đội đứng ở giữa không trung, phía trước hộ vệ đội còn có 300 đấu tôn cường giả, hơi thở cường hãn tràn ngập cả vùng đất, trên nét mặt mỗi người đều có một tia bất đắc dĩ, không có ai hy vọng cùng tộc nhân tương tàn. Lúc này Hoàng Thanh, Hoàng Vũ cùng ba đấu thánh cường giả trên mặt 5 người cũng có chút bất đắc dĩ, đồng thời cũng có chút tức giận. Mọi người nghe lệnh, phàm là ai gây bất lợi cho thần hoàng tộc chúng ta giết không tha. Nguồn, thanh âm Hoàng Thanh vang lên, đủ để cho mọi người có thể nghe được rõ ràng. Khúc khích, một đạo thanh sắc thân ảnh từ giữa không trung xuất hiện, đúng là thần hoàng tộc Hoàng Tôn Lão Tổ. Tham kiến Lão Tổ, tất cả người của thần hoàng tộc làm lễ bái kiến, có Hoàng Tôn Lão Tổ ở đây, người thần hoàng tuyệt đối tự tin, bởi vì các nàng cũng biết thực lực Lão Tổ ở Huyền Thiên Đại Lục cũng không có mấy người là đối thủ. Chúng ta đi thôi, Hoàng Tôn khẽ nói, trong thần sắc có một tia bất đắc dĩ, nhưng ngay sau đó trong tay một mảnh hỏa diễm tràn ngập hơi thở hỏa diễm nóng bỏng, ở trên cao hỏa diễm trực tiếp xé rách một cái khe không gian. Hiểu Kỳ, chúng ta đi ra ngoài xem một chút đi, Nhạc Thành nói cho chúng ta ra tay giúp thần hoàng tộc. Một bên Yêu Huyên nhìn Yến Hiểu Kỳ nói, ân, hỏa lão Thanh Đồng, chúng ta đi ra một chút đi. Yến Hiểu Kỳ khẽ nói. Theo Yến Hiểu Kỳ, Hỏa Lão, Yêu Huyên, Thanh Đồng, Tôn Thi Thi và đám người Khiếu Thiên Hồ cùng nhau tiến vào cái khe không gian. Một ngày thời gian trôi qua, Phượng Tôn Đại Nhân, chúng ta nên xuất thủ, thời gian nhưng không còn sớm. Thanh Sơn Lão Tổ nhìn Phượng Tôn nói, hừ, Phượng Tôn ta làm việc làm sao đến phiên Thanh Sơn quơ tay múa chân, nhớ kỹ ta và Hắc Ám Thần Điện các ngươi chẳng qua là quan hệ hợp tác mà thôi. Phượng Tôn nhìn Thanh Sơn một cái nói. Phượng Tôn Đại Nhân, chúng ta cũng biết là quan hệ hợp tác chúng ta có thể không có thời gian đợi, nếu tới đại nhân tộc đến lúc đó chúng ta không thuận lợi bắt thần hoàng tộc. Thanh Sơn Lão Tổ nói, Hắc Ám Thần Điện là một ngọn núi dựa, hắn đối với Phượng Tôn cũng không có bao nhiêu e ngại. Phượng Minh, Góc Truyện Audio.com, chuẩn bị động thủ đi. Phượng Tôn nhìn Thanh Sơn Lão Tổ một cái, nhưng ngay sau đó khẽ nói. Mọi người chuẩn bị, hôm nay chúng ta động thủ thu phục thần hoàng tộc thần Phượng hoàng tộc chúng ta thống nhất. Thanh âm Phượng Minh ở giữa không trung vang lên, khúc khích, một mảnh hỏa diễm nóng bỏng ở trong tay Phượng Tôn ngưng tụ, nhưng sau đó hỏa diễm nóng bỏng nhảy lên, chung quanh không gian tựa hồ giống như bị đốt cháy vậy. Cách chương.